Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3276, Minh Tâm. Canh 2, ban thưởng bí pháp nàng nói chuyện. Hai con ngươi lần nữa nhìn chằm chằm bốn khỏa tiết ngân hoa cây. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, chúng ta có thể hay không chọn ban thưởng? À, tự mình chọn ban thưởng. Tố Tâm khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta trước tiên là nói về có thể hay không được ban thưởng, hay là muốn xem tông môn ý tứ. Tố Tâm cười nói, tốt, người nói xem, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Đệ tử nghe nói, chúng ta tông môn rất nhiều thần công ở bên trong. Liên hoa bí pháp chỉ là trụ cột, còn có cao minh hơn bí pháp, như thiên nguyệt hóa liên kinh, đại nhật hóa liên kinh. Người còn biết cái này. Thật đúng là khó được. Tố Tâm cười gật đầu nói, xác thực là cố tình rồi. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, chúng ta có thể được ban thưởng cái này hai chủng bí pháp sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Tố Tâm trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, sợ là không thể, cần được các ngươi đem liên hoa bí pháp luyện đến 9 tầng mới có thể tu luyện chúng. Tịnh Tuyết nói, giống như cũng có thể kiêm tu lưỡng bí pháp a, có thể cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, đó là lúc trước, nhưng bây giờ không thành, không có thâm hậu căn cơ, rất khó luyện thành thiên nguyệt hóa liên kinh cùng đại nhật hóa liên kinh. Tịnh Tuyết thất vọng mà nói, vậy chúng ta vẫn không thể tu luyện. Không thể. Tố Tâm nói, đừng quá gấp, bằng tư chất của các ngươi, đem liên hoa bí pháp luyện đến 9 tầng cũng không có khó như vậy. Bách Niên ở trong liền có thể hiểu rõ. Bách Niên, chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài, hắn có thể đợi không được Bách Niên, thậm chí 10 năm cũng không chờ. Đối với Tiêu Kỳ các nàng tưởng niệm một mực tồn tại, hắn đã mất đi cùng hạ giới liên hệ. Một cái khác cỗ thân thể rất có thể đã lâm vào ngủ say. Tố Tâm cười nói, Bách Niên chỉ là trong nháy mắt vung lên gian, rất nhanh, hảo hảo cố gắng lên, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi làm ra phụ trợ tu luyện chi vật. Đà tạ sư thúc. Tịnh Tuyết ôm quyền, Tố Tâm lúc lắc ngọc thủ, chỉ bốn gốc tiết ngân hoa, chúng tự ở tại chỗ này, Tịnh Như Tịnh Tuyết các ngươi hảo hảo chăm sóc, không được có cái gì sai lầm. Là, hai người ôm quyền, Tố Tâm nhẹ nhàng bay đi. Tịnh Tuyết lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc. Sở Ly cười nói, sư muội, hôm nay Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh có gì bất đồng? Tịnh Tuyết nói, chúng ta Liên Hoa Tông bí pháp tuy nhiều, nhưng nhất đích truyền hay là Liên Hoa bí pháp, cường thịnh trở lại là Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Cường thịnh trở lại chính là Nhật Nguyệt Chồng Liên Kinh, là Chấn Tông bí pháp. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Tịnh Tuyết nói, đương nhiên, cũng không đệ tử đích truyền là không thể nào tu luyện liên hoa bí pháp. Liên hoa bí pháp cũng không dễ dàng như vậy tu luyện. Sở Ly gật gật đầu, liên hoa bí pháp cần muốn cường hoành lực lượng tinh thần. Mà bọn hắn đều theo hạ giới phi thăng mà đến, cho nên lực lượng tinh thần cường đại, liên hoa tông đệ tử khác lại không đạt được. Chính thức có thể đạt tới tu luyện liên hoa bí pháp tư chất cũng không quá đáng 100 người. Nhưng cái này 100 người đều có hy vọng đem liên hoa bí pháp luyện đến 9 tầng. Cho nên liên hoa tông nhân tài phần đông. Tịnh Tuyết nói, vốn cho là chúng ta lập lớn như vậy công năng luyện thiên nguyệt hóa liên kinh cùng đại nhật hóa liên kinh rồi, không nghĩ tới hay là không thành. Sở Ly nói, tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến đây đi. Cái kia phải đợi tới khi nào? Tịnh Tuyết lắc đầu. Sở Ly cười nói, sư muội ngươi có thể có việc gấp. Tịnh Tuyết lắc đầu. Sở Ly lại có thể kết luận nàng rất sốt ruột, rất gấp bách muốn tăng lên võ công cấp độ. Không biết là nội tâm có bí mật gì, hoặc là bất an ở lại làm kẻ yếu. Hai người đang nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên. Tố Tâm lần nữa phản hồi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết lập tức chờ mong nhìn xem Tố Tâm. Tố Tâm hé miệng khẽ cười một tiếng nói, lúc này đây tặng cho các ngươi Minh Tâm Liên Tử. Nàng nói chuyện, theo trong tay áo xuất ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong nằm hai khỏa tinh khiết không tì vết uyển như thủy tinh liên tử. Tinh xảo mà mượt mà, tản ra nhu hòa hào quang. Tịnh Tiết kinh ngạc nói. Minh Tâm liên tử. Tố Tâm cười nói. Xem ra ngươi là biết hàng. Tịnh Như không biết cái này Minh Tâm liên tử a. Sở Ly xấu hổ cười cười. Hắn kỳ thật có cơ hội đi một chuyến tàng kinh các. Đem sở hữu tàng thư xem lượt. Có thể chính mình thật sự không tì vết. Một mực đắm chìm ở liên hoa bí pháp trong khi tu luyện. Mà Tịnh Tiết đi một chuyến tàng kinh các. Bất quá một ngày thời gian. Hiển nhiên đã đem tàng kinh các vô cùng nhiều đọc sách lượt. Nàng có lẽ cũng có chính mình bình thường đã gặp qua là không quên được. Tịnh Tiết nói. Minh Tâm liên tử có thể tăng ngộ tính. Có thể cường tinh thần. Tu luyện làm chơi ăn thật. Nghe nói tinh thuần Minh Tâm liên tử có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Là trọng yếu hơn là. Nó có thể giúp ích tu luyện liên hoa bí pháp. Tịnh Tiết nói tiếp. Có thể trợ đột phá quan ải. Lại để cho tu luyện vùng đất bằng phẳng. Cái này hai khỏa là thượng đẳng nhất Minh Tâm liên tử. Các ngươi đã có cái này. Tu luyện sẽ nhanh hơn. Không dùng được vài năm có thể đạt tới 9 tầng. Tố Tâm cười nói. Sở Ly ôm quyền. Đà tạ sư thúc. Tố Tâm lúc lắc ngọc thủ. Đây đều là chính các ngươi tranh. Hảo hảo tu luyện. Trong khoảng thời gian này đừng đi ra chém giết rồi. Miễn cho đụng với ngoài ý muốn. Là, Tịnh Tiết gật đầu. Tố Tâm nhẹ nhàng bay đi. Tịnh Tiết nhặt ra một khỏa liên tử đưa cho Sở Ly. Mình cũng nhặt ra một khỏa. Cái này không phải ăn, mà là muốn thiếp thân đặt ở ngực. Tịnh Tiết đạo, nàng nhẹ nhàng để vào trong ngực. Cẩn thận từng ly từng tí. Sở Ly cũng học nàng. Đem hắn để vào hoài. Lập tức tươi mát khí tức theo liên tử bay ra. Bao phủ hắn, phảng phất thoáng một phát xuyên vào mát lạnh trong suối nước. Quanh thân cao thấp đều nhẹ nhàng mà sung sướng. Nhất là đại não đặc biệt thanh minh. Vòng tròn lớn huyền không kính có thể chứng kiến nó tại tản ra như có như không khí tức. Tiến vào thân thể, trong thân thể tuần hoàn. Cuối cùng nhất rơi xuống trong đầu. Trong óc hư không biến được càng phát ra trong trèo. Hư không biến được càng thâm thúy. Chư Phật ma cũng càng chân thật rõ ràng. Bất quá chúng đều rất yên tĩnh. Phảng phất lâm vào định cảnh. Sở Ly vận chuyển liên hoa bí pháp. Lập tức nội lực lưu chuyển cực nhanh. 4 tầng liên hoa bí pháp trôi chảy tự nhiên. Còn đối với liên hoa bí pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Cùng hắn trước sở học chư bí pháp bất đồng. Liên hoa bí pháp đối với thiên địa cảm ngộ làm sâu sắc. Cần theo hoa sen trong thu nạp ý cảnh. Do đó thân cùng hoa sen tương hợp. Thu nạp linh khí của thiên địa. Đối với hắn ung dung khi mở mắt ra. Phát hiện nội lực tăng vọt một mảng lớn. Tựa như khổ tu thật lâu. Chiếu như vậy xuống dưới. Một tháng thời gian có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Ta muốn lại đi hái mấy cây tiết ngân hoa cây. Sở Ly thấp giọng nói. Tịnh Tuyết cũng mở ra đôi mắt sáng. Tinh thần no đủ. Nàng nhào lông mày kẻ đen. Quá nguy hiểm. Sở Ly nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta nghĩ hết nhanh đạt tới 9 tầng. Do đó tu luyện rất cao tâm pháp. Chỉ có thể mạo hiểm. Ngoặc kép, tốt, Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng hôm nay thần cao thủ nhất định sẽ truy kích. Chúng ta đi cửu u giáo. Sở Ly nói, sư muội ngươi nhất định có biện pháp tìm được cửu u giáo a. Đã nàng đả thương nặng Tịnh Chân, bằng thủ đoạn của nàng nhất định có thể truy tung đến Tịnh Chân. Tịnh Chân cái lúc này có lẽ tại cửu u giáo. Cho nên bọn hắn có thể thoáng một phát tìm được cửu u giáo. Mượn nhờ cửu u giáo tay. Tịnh Tiết hỏi. Sở Ly nói. Lại để cho cửu u giáo đem cái kia thiên thần cao thủ cuốn lấy. Chúng ta mới có cơ hội. Ngoặc kép, tốt. Tịnh Tiết nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Ở trong đó bao hàm thật lớn phong hiểm. Có thể vừa nghĩ tới thu hoạch. Cũng đáng được thử một lần. Tiết ngân hoa đạt được công đức quả thực cũng không cách nào kháng cự hấp dẫn. Huống hồ việc này cũng không muốn giống như khó như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.